Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Bình Thường Sự Kiện, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phục vụ sinh rời đi sau. Tuổi trẻ nam nhân nguyên bản miệng cười tắc dần dần trở nên âm trầm. Theo sau nghe hắn nói, sở dĩ vừa trở về đã kêu các ngươi lại đây. Là bởi vì lần này ta ở nhị vực có trọng đại phát hiện. Đừng thừa nước đục thả câu. Cái gì phát hiện a? Đang nói chuyện này phía trước. Ta cảm thấy hẳn là trước nói vừa mới kia tiểu tử sự tình. Tuổi trẻ nam nhân giơ tay chỉ. Trên lầu. Hiển nhiên là đang nói mới rời đi không lâu Hạ Thiên Kỳ. Kia tiểu tử có cái gì hảo thuyết. Nếu không phải tâm cơ ngăn đón. Ta một hai phải tấu hắn một đốn không thể. Vừa thấy liền cùng ngươi dường như thiếu tấu. Nam nhân khó chịu trà sát tay, vẻ mặt dữ tợn tương. Kia tiểu tử hẳn là cũng là minh phủ người. Đối với đồng đạo người trong, chúng ta vẫn là tận lực giảm bớt, không cần thiết tranh chấp hảo. Đương nhiên, chủ yếu là ta xem hắn tương đối thuận mắt. Tuổi trẻ lão bản nói cười cười, tiện đà mới trở về phía trước đề tài nói. Hảo vừa mới chỉ là ở cố ý điếu các ngươi ăn uống. Kỳ thật ta tưởng nói chính là, ta ở nhị vực đụng phải lão tứ. Buồn bực đi vào lầu 4. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng khởi kia 4 người tới. Trong lòng mặt liền cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Kia 4 người hắn thực xác định. Tuyệt đối không một cái là đèn cạn dầu. Hẳn là đều là minh phủ người. Bất quá, cẩn thận hồi tưởng khởi họp hàng năm nhìn thấy kia mấy cái chủ quan. Hoặc là cao cấp chủ quan. Hắn lại không có từ giữa nhìn đến kia 4 người thân ảnh. Nghĩ đến bọn họ rất có thể là giám đốc cấp bậc nhân vật. Bằng không cũng sẽ không làm hắn cảm thấy trong lòng chột dạ. Phải biết rằng chính là Lương Nhược Vân cũng không từng đã cho hắn cái loại cảm giác này. Hiện tại đang xem nhà này giải trí thành. Hạ Thiên Kỳ đốn giác phương diện này cao lớn thượng lên. Cũng coi như là tin giải trí thành lão bản khai nó không phải vì tiền nghe đồn. Rốt cuộc ở minh phủ công tác người. Có mấy cái sẽ kém tiền. Hướng ném rổ cơ ném mấy cái tiền xu. Hạ Thiên Kỳ liền quên mình đầu lên. Trực tiếp đầu đến hắn hai tay lên men. Hắn mới lắc lắc cánh tay ngừng lại. Trong lòng buồn bực tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Lúc sau hắn tắc lại liền khai hơn một giờ chạm vào xe. Thẳng đến hắn hoàn toàn chơi hải, mới từ bên trong ra tới. Mà lúc này, thời gian đã mau đến rạng sáng 2 điểm. Tâm tình khôi phục Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng liền như vậy trở về. Lúc sau hắn lại gần đây đi vào một nhà quán nướng. Muốn một đống que nướng cùng một dương bia. Một người uống lên. Nhưng mà hắn chính uống thống khoái. Vinh dự biểu thượng liền vang lên tin tức nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ nhìn phát hiện là Lương Nhược Vân phát tới. Nhắc nhở hắn có cùng nhau bình thường sự kiện yêu cầu hắn đi giải quyết. Làm hắn ngày mai buổi sáng đi trước sân thượng khu 56 hào. Nhìn thấy có việc kiện muốn tham dự. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám uống nữa. Vội đánh cái xe về tới biệt thự. Trở lại biệt thự sau. Hạ Thiên Kỳ trước tắm rửa một cái. Trên người cảm giác say tức khắc không còn sót lại chút gì. Vốn định trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng lại bừng tỉnh nghĩ đến lần trước sự kiện thu hoạch đến 5 cái vinh dự điểm còn không có sử dụng. Vì thế lại bắt đầu thao tác vinh dự biểu, tiến hành cường hóa, lần này cường hóa tốc độ thực mau, bởi vì hắn biết rõ chính mình yêu cầu cường hóa cái gì. Ngắn hạn tới xem, không thể nghi ngờ chỉ có 2 cái phương diện. Một phương diện là thể chất thao tác cường hóa cái này từ phía trước 6 cấp lên tới 7 cấp. Về phương diện khác đó là ác linh áp chế. Hắn lấy ra 2 cái vinh dự điểm đem này tăng lên tới 1 cấp. Ác linh áp chế là hắn ngày sau yêu cầu chủ cường một phương hướng. Hắn sở dĩ còn không có sốt ruột cường hóa nó. Là bởi vì hắn gần nhất thông qua đối quỷ khí thao tác thuần thục. Phía trước cái loại này bị giết lục dục vọng khống chế tình huống liền rất ít ở đã xảy ra. Cho nên hắn cảm thấy trước mắt chính mình còn có năng lực dựa tự thân áp chế trong cơ thể ác linh. Nhưng là ở cường hóa đi xuống, hắn tắc không dám cam đoan. Mặt khác, Thông qua hôm nay ở giải trí thành đụng tới kia bốn người trải qua, cũng làm Hạ Thiên Kỳ minh bạch một đạo lý. Đó chính là núi cao còn có núi cao hơn. Vô luận tới khi nào đều phải điệu thấp làm người. Phải tránh không thể quá mức đường hoàng. Đặc biệt là ở Minh Phủ cái này hắc ám trong vòng. Các Minh Phủ chi gian tranh đấu kỳ thật cũng thực tàn khốc. Rất khó nói chính mình một cái không cẩn thận. Không có chết ở quỷ vật trong tay. Ngược lại là bị mặt khác Minh Phủ người cấp âm đã chết. Cho nên gia nhập Minh Phủ. Trở thành chủ quản. Nhìn như là cái rất nghiêu so sự tình. Nhưng kia muốn xem cùng ai so. Cùng người thường so khẳng định là nghiêu so. Nhưng là so với mặt khác hai cái Minh Phủ cao tầng. Hắn tắc cái gì đều không phải. Có lẽ chính là một con ấn ngón tay là có thể bóp chết con kiến. Chủ quản đối với Minh Phủ tới nói mới là nhập môn. Đến nỗi phổ thông viên chức tắc liền nhập môn đều không tính là. Hạ Thiên Kỳ không thể tin được tương lai hắn sẽ gặp phải cỡ nào đáng sợ quỷ vật. Ác quỷ, quỷ vương. Có lẽ còn có so chi hai người càng thêm khủng bố tồn tại. Một giấc này Hạ Thiên Kỳ ngủ đến cũng không kiên định. Trong mộng, hắn luôn là nghe được bên tai có cái loại này, bạch bạch gõ bàn phím tiếng vang. Hắn mơ mơ màng màng cũng không có mở to mắt đi xem. Bởi vì hắn cũng không biết kia bàn phím thanh là hắn ở trong mộng nghe được. Vẫn là ở trong phòng nghe được. Buổi sáng 8 giờ nhiều. Hạ Thiên Kỳ mới muôn vàn khó khăn từ trên giường lên. Tiện đà nhanh chóng rửa mặt một phen. Dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt đánh cái điện thoại. Chuyện gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên lại bắt đầu tân một ngày huấn luyện. Ngữ khí có vẻ có chút không kiên nhẫn. Có cái tư hoạt. Cùng ta đi không? Ta hiện tại trở về. Kết thúc cùng Lãnh Nguyệt trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi lẩm bẩm. Người nhưng thật ra đừng đã trở lại. Không làm Hạ Thiên Kỳ chờ quá dài thời gian. Lãnh Nguyệt liền đã về tới biệt thự. Đãi thay đổi thân rộng thùng thình quần áo sau. Bọn họ hai cái liền đánh xa tiền hướng sân thượng khu. Sân thượng khu là Phúc Bình thị tương đối so thiên một cái khu. Giá nhà so với mặt khác mấy cái khu ước chừng thấp có một mảng lớn. Từ hắn vừa tới nơi này đi học thời điểm liền kêu muốn thành nội cải tạo. Kết quả cho tới bây giờ cũng đều còn không có động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ vừa tới Phúc Bình thị thời điểm. Nhưng thật ra bởi vì đối với thành phố này tò mò. Các khu đều đi bộ một lần. Cho nên đối sân thượng khu vẫn là nhiều ít lưu có một ít ấn tượng. Bởi vì ngày hôm qua không có đem xe khai trở về. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể đánh xe qua đi. Ở đi phía trước. Hạ Thiên Kỳ cũng có đặc biệt đối Lãnh Nguyệt cường điệu quá. Lúc này đây hắn nói cái này tư hoạt. Có lẽ cũng không phải một lần tư hoạt. Có nhất định đánh bạc thành phần ở bên trong. Hơn nữa sở phải đối phó quỷ vật rất có thể là lệ quỷ. Bất quá Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn là cái gì biểu tình không có. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đi, hai người cưỡi xe taxi này một đường. Giống như là hai cái người xa lạ giống nhau. Lẫn nhau gian hoàn toàn không có nửa câu giao lưu. Hạ Thiên Kỳ là không ngừng ở dùng di động tra có quan hệ sân thượng khu bên này tin tức. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Hết sức chuyên chú phát ngốc. Sân thượng khu 56 hào chính là nơi này. Tài xế đem xe dừng lại. Chỉ vào đối diện một đống phá lâu nói. Hạ Thiên Kỳ đem đầu vươn cửa sổ xe. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy trên lầu dán một khối phấn bạch sắc thẻ bài. Sân thượng khu 56 hào, xuống xe đi Lãnh thần. Chúng ta đã tới rồi. Hạ Thiên Kỳ giao quá tiền xe. Liền cùng Lãnh Nguyệt trước sau xuống xe. Đánh giá khởi trước mặt này đống cũ lâu tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.